Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 454. Chúng thần di sản người thừa kế 1/3. Nói đến, nơi này cũng không có Minh Vương hát đi mộ bia a. Lúc này, Tu La bỗng nhiên mở miệng, nơi này chúng thần mộ bia hẳn là đều là hát đi lập. Nhưng mà hát đi sớm đã chết ở U Minh. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ trong lòng, nhìn thoáng qua Saori, trong lòng hơi động, bỗng nhiên có cái ý nghĩ. Hội không lại, là nào đó một thế Athena, trở lại Olympus, mai táng chúng thần. Nếu quả thật như ta chỗ muốn, cái kia Athena tồn tại trạng thái, liền có chút ý tứ. Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ. Nàng chớ không phải chân chính Athena thần hồn chuyển thế. Điểm này, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Chỉ có thể nói có khả năng. Thần hồn của Athena đã có khả năng chết tại trận kia thần ma trong chiến tranh. Cũng có khả năng may mắn thoát đi. Luân hồi chuyển thế. Nói không chừng, thần hồn của Athena tại hủy diệt Olympus thần ma đại chiến bên trong bị thương nặng. Cho nên mỗi lần chuyển thế, đều sẽ di thất ở kiếp trước trí nhớ. Chấm ngoặc kép, đang tưởng sâu xa mở rộng lúc. Miro đột nhiên lên tiếng. Mộ bia là ai lập? Đối chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng thần di sản, đều hẳn là từ Athena tới kế thừa a. Không sai, Mục gật gật đầu. Athena là rớt khâm định tương lai thần vương. Hiện tại chúng thần toàn diệt, hát đi sa đoạc thành diệt thế tà thần. Chúng thần di sản, đương nhiên nên do nữ thần của chúng ta Athena tới kế thừa. Saori một mặt mờ mịt, ếch, Olympus đều hủy diệt thành bộ dáng này. Nơi nào có di sản có thể kế thừa? Di sản đang ở trước mắt, Miro đưa tay, chỉ rớt trên bia mộ chuôi này tia chớp mâu. Rớt tia chớp mâu. Trưởng khống bầu trời cùng tia chớp quyền hành, cũng là thần vương biểu tượng, nữ thần điện hạ, đó là ngài phụ thần di vật, nên bởi ngài kế thừa. Nàng lại chỉ hướng Athena mộ bia, sơ đại Athena thần mâu cùng thần lá chắn, càng là ngài tài sản của mình. Còn có ngài thúc thúc, hải hoàng Poseidon tam xoa kích, muội muội của ngài. Mặt trăng cùng nữ thần săn bắn A Tai Quá Di Tư Trường Cung. Dựa theo kế thừa quy tắc, đều là thuộc về ngài di sản. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Saori nháy hai lần con mắt. Ta tổng có loại trực giác, mong muốn đụng vào những vũ khí này. Có lẽ sẽ trả giá thê thảm nô đớn đại giới. Chấm ngoặc kép, ta đi giúp nữ thần với tay cầm. Seiya kích động, dừng tay. Âu Dương Tĩnh đột nhiên lên tiếng, ngăn lại Seiya, nơi này hết thảy, đều không thể đụng vào. Vì cái gì? Seiya ngạc nhiên nói, Âu Dương tiên sinh trước ngươi, không phải động chiếc kia chiến xa bằng đồng thau sao? Tình huống không giống nhau. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, trầm giọng nói, nếu như muốn đến tới đây thần khí, trừ phi, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút. Chậm rãi nói ra, trừ phi Athena có thể hoàn toàn thức tỉnh, tự mình đến lấy, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Mục nhíu nhíu mày, hội có hậu quả gì không? Chân thần chết cũng không hàng, thần lực vạn cổ bất diệt. Âu Vương Tĩnh nói, mỗi một bộ thần thi, đều còn sót lại lấy nhất định thần lực, mặc dù xa kém xa khi còn sống. Nhưng này cỗ còn sót lại thần lực, đối với phàm nhân mà nói, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng. Một khi có người tới gần thần thi phạm vi cảnh giới, chúng nó liền sẽ bản năng phát động công kích. Bởi vì thần thi thần hồn chết, chỉ còn bản năng, không có có ý thức. Cho nên dù cho là người một nhà, cũng sẽ bị thần thi công kích. Mà những thần khí kia, cũng khoảng cách thần thi quá gần. Thần thi một khi phát động công kích, thần khí cũng sẽ tùy theo hưởng ứng. Thần thi cùng thần khí lực lượng liên hợp lại. Cho dù là ta, chỉ sợ cũng không chặn được nhất kích. Cho nên, mong muốn cầm tới này chút thần khí, hoặc là thực lực mạnh mẽ đến có thể trấn áp thần thi bạo động, hoặc là đem thần thi cùng thần khí xa xa tách ra. Tu La bán tín bán nghi. Thật, Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai. Nếu ngươi không tin, có thể đi thử xem. Chết cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Tu La không tin ta. Ta đây liền thử một chút. Tu La tiên sinh, Saori mở miệng gọi lại Tu La. Đừng đi nếm thử, Âu Dương tiên sinh sẽ không lừa gạt chúng ta. Ta vừa rồi cũng đã nói. Trực giác nói cho ta biết. Đụng vào mộ trong tràng tùy ý vật phẩm. Đều sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hiện tại Âu Dương tiên sinh lời giải thích. Càng làm cho ta xác định trực giác của mình. Riêng là Âu Dương Tĩnh lời giải thích. Trung thành đấu sĩ còn sẽ không hoàn toàn tin phục. Trong lòng bọn họ thậm chí còn có thể hoài nghi. Âu Dương Tĩnh có hay không đang cố ý hống lừa bọn họ. Tốt độc chiếm này chút thuộc về nữ thần di sản. Nhưng bây giờ liền nữ thần điện hạ đều nói như vậy. Bọn hắn liền không thể không tin. Thế nhưng là, liền sơ đại Athena thần khí. Cũng không thể lấy đi sao? Tu La còn có chút không cam lòng. Đây chính là Athena vũ khí của mình a. Không thể, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói. Mộ bia hạ chỉ là một bộ xác thịt. Trừ phi Saori có thể hoàn toàn thức tỉnh. Dùng Athena thần lực. Luyện hóa nàng trước kiếp trước xác thịt, nếu không cỗ kia xác thịt, cũng sẽ không cho Saori lưu nửa điểm thể diện. Ta dùng tinh vân tỏa liên, nắm thần khí câu tới có thể chứ? Giây lát giơ tay lên, yếu ớt nói, Âu Dương Tĩnh nhìn thoáng qua nữ hài ôn nhu a giây lát. Ánh mắt tại hắn tinh vân tỏa liên bên trên ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ tưởng nhớ, buồn bã nói, không được, biện pháp này, vẫn có khả năng kinh động thần thi, dùng tinh vân tỏa liên câu thần khí, hắn đã từng thử qua, kết quả mặc dù thành công, nhưng hắn đầu kia tinh vân tỏa liên, cũng bởi vậy triệt để hủy diệt, huống chi, lúc trước hắn câu món kia minh phủ phán quan bút. Chỉ có một con phán quan cánh tay tới tương liên. Mà bây giờ, nhiều như vậy thần thi chôn tại đây. Vạn nhất kinh động một bộ thần thi, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chúng thần tập thể xác chết vùng dậy. Cái kia tất cả mọi người muốn ngỏm củ tỏi. Đi thôi, nơi này, không phải hiện tại chúng ta có thể dò xét du. Âu Dương Tĩnh nói một tiếng, xoay người rời đi, đối với thần khí. Hắn đương nhiên là có ý nghĩ, thế nhưng là hắn càng có tự mình hiểu lấy, biết này chút thần khí. Hắn hiện tại, một kiện đều lấy không được, đến mức về sau, nếu như có thể thành tựu chân thần, hắn không thể nói trước, liền muốn hồi trở lại nơi này thử một lần nếu như đến lúc đó này chút thần khí. Còn không có bị người khác cầm đi, Saori không chút do dự, bắt kịp Âu Dương Tĩnh. Thành đấu sĩ nhóm mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi theo hai người rời đi. Thật đáng tiếc, thuộc về nữ thần di sản, thế mà một kiện đều không thể cầm. Đúng vậy a, ngay cả mình từng vũ khí đều sờ không thể chạm vào. Lần này thật sự là một chuyến tay không? Cũng không thể nói một chuyến tay không đi. Âu Dương tiên sinh không phải đã nói sao? Nữ thần hoàn toàn sau khi thức tỉnh, liền có thể cầm tới này chút di sản. Lại nói, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Olympus chư thần? Tất cả đều vẫn lạc rồi. Xâm lấn Olympus những quái vật kia, đến tột cùng là lai lịch gì? Như thế nào mạnh đến loại trình độ này? Chúng nó, hội xâm lấn thế giới của chúng ta sao? Hừ... Coi như quái vật xâm lấn thế giới của chúng ta. Chúng ta thành đấu sĩ cũng không phải ăn chay. Có thể chúng thần đều bị chúng nó diệt vong a. Đang nghị luận ầm ĩ lúc. Đột nhiên, một cái đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Từ đám bọn hắn lúc đến trên đường vang lên. Một đóa to lớn diễm mây. Cũng tùy theo từ từ bay lên. Nóng rực ánh lửa,